Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 35, Nguyện vọng Giáng sinh. Góc truyện audio.com. Ác loại. Chính văn là từ Minh Dã tiến vào đại học bắt đầu. Cấp 3 chuyện phát sinh phần lớn là tại trình giản trong trí nhớ sơ lược. Dùng kiến nhớ không rõ trong sách có không có nói tới quá chuyện này. Có thể dù như thế nào, sự tình đã xảy ra. Nếu như biết, Dùng Kiến sẽ không tại phương mới rời khỏi. Hắn e rằng lên không là cái gì tác dụng. Có thể tại hoặc là không ở là không đồng dạng như vậy. Dùng Kiến trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Không mang cái bao tay. Hai cái tay đều bại lộ tại băng lãnh trong gió. Cóng đến xanh trắng. Có chút phát run. Hắn không biết nên nói cái gì lời nói an ủi Minh Dã. Có lúc an ủi là lại một lần nữa đụng vào vết thương. Dùng Kiến không thể rất tốt mà nắm trong đó chừng mực. Bởi vì liền chính hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn làm rõ một lúc nào đó Mộ Khắc mình rốt cuộc muốn cái gì. Càng không thể sâu như vậy xuống đất biết rõ một người khác nội tâm. Dùng Kiến đi lên trước vài bước. Đem buộc vào ti đái táo tây đưa tới. Hắn nói. Không nên hút thuốc lá. Ăn táo tây đi. Minh Dã thay đổi khói. Không trước đây cấp Dùng Kiến đánh quá rất sặc loại kia. Mà là một hộp dài nhỏ thuốc lá bạc hà. Thoạt nhìn mùi vị cũng rất nhạt. Dùng Kiến luôn cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng hắn nhớ không rõ. Khả năng tại rất nhiều nơi từng thấy. Minh Dã tiếp nhận táo tây. Há mồm cắn một cái. Hôm nay hạ trận tuyết nhỏ. Đã ngừng. Trời u ám. Minh Dã bán rũ mắt. Nghiêng mặt sang bên. Da rẻ lãnh bạch. Không có một chút hồng hào. Thật giống cùng loại khí trời này rất xứng đôi. Tối tăm mà băng lãnh. Hắn nuốt xuống chiếc kia táo tây. Ngữ điệu rất hờ hững. Giống như là đang nói này quả táo tây ngọt hoặc là không ngọt. Nói chung không quá quan trọng. Nhưng hắn thực tế hỏi nhưng là. Tiểu thư là tại đáng thương ta sao? Sau đó. Minh Dã bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đen kịt trong mắt thượng chỉ chiếu một cái Dung Kiến. Hắn nói. Không cần nói dối. Dung Kiến ngơ ngác. Nghiêng đầu nhìn Minh Dã. Rất nghiêm túc mà suy nghĩ một phút chốc. Mới nói. Trên thế giới này nhiều như vậy người đáng thương. Ta sẽ không từng cái đáng thương quá khứ. Này là chân tâm của hắn lời nói. Lại cũng chỉ có thể nói tới chỗ này mới thôi. Lần này đến phiên Minh Dã nói không ra lời. Kỳ thực hắn đã nghĩ xong Dung Kiến hội làm sao trả lời kia cái vấn đề. Chính mình hội được cái gì dạng đáp án. Có lẽ là đáng thương. Có lẽ là phủ nhận. Hắn hội nối liền câu nói tiếp theo. Hạ một vấn đề. Mãi đến tận được đến kết quả mong muốn. Có thể Dung Kiến thứ một cái đáp án liền tại bất ngờ. Tiếu Lâm vốn là không có thể tìm tới Minh Dã. Tiếu Lâm vào trại giam cùng Minh Dã rời đi là tại cùng một năm. Năm ấy Minh Dã 13 tuổi. Sau, Minh Dã đi viện mồ côi. Lại bị Tôn lão nhân thu dưỡng. Trong thời gian này hắn tóm lấy viện mồ côi viện trưởng một cái nhược điểm. Thành trừ hết vết tích, cho dù Tiếu Lâm ra tù, tìm được viện mồ côi, không thể tái tìm được Minh Dã. Nhưng lúc này đây nàng lại tìm tới. Minh Dã đang nhìn đến Tiếu Lâm một khắc kia mới nhớ tới. Hẳn là bị Dung gia khai trừ cái người kia liền đi trở về. Hắn không có xử lý xong kia cái ngoài ý muốn. Dung Kiến mang đến bất ngờ. Dung Kiến đảo không có để ý cái vấn đề này. Tại Dung Kiến xem ra, Minh Dã to lớn hơn nữa lão, cũng bất quá là 18 tuổi người thiếu niên, bỗng nhiên gặp phải chuyện như vậy, nhất định là rất sĩ diện cùng tự tôn, không cho phép người khác đồng tình chính mình. Hắn 18 tuổi thời điểm tính khí so với Minh Dã hỏng nhiều hơn. Minh Dã nhìn hắn sốt ruột mà chạy tới, ít nhất hội trước hết để cho hắn đừng lo lắng. Nói cho hắn biết cùng Tiếu Lâm có liên quan bí mật không có bị nói ra. Đó là khó có thể bị phát hiện ôn nhu. Dùng Kiến tự nhận rất săn sóc mà nhảy vọt qua cái đề tài này. mới xảy ra chuyện như vậy. Lão Trương tuy rằng đem trong lớp lời đàm tiếu đè xuống, có thể bây giờ đi về cũng không có ý gì. Hắn đi tới Minh Dã trước mặt, điểm chân, ngước đầu, nhìn Minh Dã, rất nhỏ giọng mà nói. Hôm nay là lễ Giáng sinh, bên ngoài thật náo nhiệt, chúng ta trốn học ra ngoài chơi đi. Minh Dã nghĩ, không nên làm như vậy, lập tức liền muốn thi tháng. Dung Kiến lần trước thi đến người thứ 11 có rất lớn bất ngờ nhân tố. Lần này không nhất định có thể thi đến. Nói không chắc còn muốn lui bước. Mà giữa bọn họ cam kết là Dung Kiến muốn thi được 10 người đứng đầu. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Có thể nửa phút sau, Minh Dã gật đầu một cái. Bây giờ còn là thời gian đi học. Không có giáo viên chủ nhiệm giấy xin phép nghỉ, là không có cách nào từ trường học đại môn đi ra ngoài. Bọn họ xuyên qua đường nhỏ, đi tới học sinh xấu thường thường leo tường đi ra ngoài tường thấp trước. Bất ngờ chính là, nơi đó lại không có một người. Dung Kiến suy nghĩ một chút, cảm thấy được cũng là, không nghĩ đi học muốn đi ra ngoài quan hệ khẳng định đã sớm leo tường đi ra ngoài. Sẽ không chờ tới bây giờ. Minh Dã tiếp nhận Dung Kiến trên tay quà tặng túi, dễ như ăn cháo mà bay qua bức tường kia tường. Giờ đến phiên Dung Kiến. Dung Kiến tự cao tự đại, không đem loại này tường thấp để ở trong mắt. Nhưng đáng tiếc xuyên chính là quần dài, hành động bất tiện, phiền phiền nhiễu nhiễu hơn 10 phút mới miễn cưỡng bò đi lên. Ban ngày mới hạ xuống tuyết, tiếp cận trạng vạng thời điểm liền thả chuyện. Bầu trời chất đầy mây, không nhìn thấy mặt trời ở nơi nào, nhưng có mờ nhạt quang liên miên mà xuyên thấu vào. Bao phủ đang ngồi ở đầu tường Dung Kiến, đem hắn sấn sắp với mềm mại. Dung Kiến chọn lựa áo lông rất mềm mại, tự tay đan khăn quàng cổ cũng sẽ rất mềm mại. Có lẽ bởi vì bản thân hắn cũng quá mềm mại. Minh Dã sống đến 30 tuổi. Cũng chưa từng thấy người như vậy. Dung Kiến là người thứ nhất. Minh Dã nghĩ như thế. Hướng Dung Kiến nói. Tiểu thư nhảy xuống. Ta sẽ tiếp được ngươi. Dung Kiến nhưng là rất sĩ diện. Mặc dù bây giờ quần áo có chút vướng chân vướng tay, nhưng hắn tuyệt không chịu thua. Mím mím môi. Ngươi không nên coi thường ta. Chấm. Minh Dã không có coi thường hắn. Chỉ là sợ hắn té xuống đến. Tuy nhiên lấy Dung Kiến không biện pháp gì. Nhường ra kia nơi. Dung Kiến nhẹ nhàng nhảy tới Minh Dã trước mặt. Rất đắc ý mà cười cười. Ngươi xem. Minh Dã cảm thấy được Dung Kiến khả năng thật sự chỉ có 15 tuổi. Bây giờ còn đắc ý chính mình 8 tuổi cũng sẽ không lấy ra khoe khoang sự. Thật sự rất ngây thơ. Có thể liền thật đáng yêu. Minh Dã hỏi, trốn học thành công, ngày hôm nay muốn đi đâu chơi? Bọn họ thừa xe đi trung tâm thành phố phố thương mại. Còn chưa tới buổi tối cao điểm cũng đã ở nửa đường thượng bị chặn lại nửa giờ. Đường dành riêng cho người đi bộ thượng tràn đầy người. Đầu đầu cũng có treo đầy tiểu trang sức. Lóe quang cây Noel, Dùng Kiến trước 20 năm đều là người nghèo. Không hiểu cái gì là cao cấp hưởng thụ. Cho dù xuyên thành một cái tiểu phú bà, mà mỗi ngày tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng không có cơ hội đi ra ngoài hưởng thụ. Không thể làm gì khác hơn là rất theo đại lưu mà chuẩn bị xem phim. Dung Kiến đi đến thế giới này sau cả ngày chỉ có học tập. Không biết cái nào điện ảnh hào nhìn, cái nào không dễ nhìn. Hắn chỉ biết là bỏng ăn ngon, vui sướng mập trạch thủy uống ngon. Vì vậy đối Minh Dã nói, ngươi tuyển điện ảnh hảo, ta đi mua một ít ăn. Minh Dã liếc mắt một cái, Giáng sinh chàng điện ảnh phần lớn là phim tình yêu, Dung Kiến đại khái sẽ không thích xem, liền lựa chọn hiện nay sốt dẻo nhất một bộ động tác phiến. Lấy đến vé xem phim thời điểm, Dung Kiến cũng đã mua xong ăn, rạp chiếu phim rất nóng, hắn cởi bỏ áo khoác. Một cái tay mang theo lưỡng chén có thể vui mừng. Một cái tay khác nâng bỏng để tại ngực. Minh Dã rời đi ánh mắt. E rằng nên nhắc nhở một chút Dung Kiến. Hắn không thể dùng ngực chặn lại thứ gì. Bởi vì Dung Kiến căn bản không có ngực. Nhìn như vậy cũng quá rõ ràng. Đây là Dung Kiến tại ác loại. Trong thế giới xem trận đầu điện ảnh. Quá cái thứ nhất lễ Giáng sinh. Cùng Minh Dã cùng ra môn đệ nhất lần chân chính trên ý nghĩa chơi. Mà không phải học tập. Cho nên Dung Kiến xa xỉ mà ăn nghiêm chỉnh thùng bỏng. Nghiêm chỉnh chén vui sướng mập trạch thùy. Khoái khoái lạc lạc mà xem xong rồi điện ảnh. Bên ngoài đã tất cả đều là người. Liền thang máy đều chen không đi lên. Bọn họ là từ thang lầu tiếp tục đi. Từ rạp chiếu phim đi ra thời điểm không sai biệt lắm là buổi tối 8 giờ. Bên ngoài liền bay lên tuyết mịn. Rất có lễ Giáng sinh náo nhiệt bầu không khí. Minh Dã hỏi Dung Kiến sau đó phải đi nơi nào. Dung Kiến đứng ở thương hạ môn khẩu. Trần chờ chốc lát, sinh nhật của ngươi là 12 tháng 28. Ngày đó đúng lúc là thi tháng ngày thứ nhất. Khả năng không để chống môn. Bằng không chúng ta ngày hôm nay liền đi quá sinh nhật của ngươi. Có được hay không? Ta ngay cả lễ vật đều mang đến. Dung Kiến nâng nâng túi trên tay. Liền đổi giọng. Có thể ngươi muốn là tưởng mấy ngày nữa. Đến số 28 quá cũng không có gì không tốt. Kỳ thực nói xong lời cuối cùng. Dung Kiến trong lời nói đã có chút khẩn cầu ý vị. Là như vậy. Dung Kiến cảm thấy được đem ngày 28 tháng 12 làm sinh nhật là đang làm nhục Minh Dã. Có thể Minh Dã cũng không biết thật tình. E rằng hắn tại tự cho là sinh nhật ngày đó lát nữa càng vui vẻ hơn. Tổ chức sinh nhật là vì nhượng Minh Dã vui vẻ. Dung Kiến không muốn bởi vì lung ta lung tung người hoặc sự giảm bớt Minh Dã vui sướng. Minh Dã trừng mắt nhìn. Nói. Được. Hắn không có đoán sai. Dung Kiến biết mình chân chính sinh nhật là một ngày kia. Có thể Dung Kiến vì sao lại biết đến. Dung Kiến đối này đó không biết gì cả. Không che giấu nổi hưng phấn. Người đáp ứng nha. Vậy đi tổ chức sinh nhật. Ta đặt trước bánh ngọt. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Mặt đường thượng mỗi một gia tiệm bánh gato đều đã sớm bị dự định xong. Theo lý đến nói đúng không khả năng lập tức đặt đến. Có thể này cũng là có thể dùng tiền giải quyết sự. Dùng tiền không giải quyết được cũng có thể dùng Dung gia đại tiểu thư thân phận. Phụ cận một quán rượu là Dung gia sản nghiệp. Ngồi xe thời điểm, Dung Kiến đã sớm gửi tin tức cấp tửu điếm chủ quản. Tửu điếm cách nơi này có một khoảng cách. Bọn họ cần thiết bốc lên tuyết. Xuyên qua chen chúc đám người. Đi tới quán rượu kia. Tuyết bỗng nhiên hạ lớn. Dung Kiến tuy rằng nội tâm phi thường kiên cường. Không biết làm sao thân thể thập phần mảnh mai. Đã lên hắt xì. Minh Dã bắt đầu giải áo khoác nút buộc. Mùa đông áo khoác thoát lên quá mức rườm rà. Muốn là tại mùa hè. Hiện tại quần áo đã gắn vào Dung Kiến đỉnh đầu thượng. Dung Kiến sốt ruột mà kéo lại Minh Dã thủ đoạn. Rất nghiêm túc từ chối. Không nên như vậy. Người sẽ sinh ra bệnh. Minh Dã ngơ ngác. Hắn gật đầu một cái. Không có trước đem nút buộc chụp trở lại. Mà là mở ra quà tặng túi. Lấy ra Dung Kiến đan thiển màu nâu nhạt khăn quàng cổ. Rất thơm hậu. Cũng rất ấm áp. Sau đó dùng cái kia khăn quàng cổ bao lấy Dung Kiến đầu cùng cái cổ. Đây là Dung Kiến đưa cho Minh Dã lễ vật. Dung Kiến lại là người thứ nhất dùng thượng người. Dung Kiến chưa kịp chống lại. Liền nghe Minh Dã nói. Ta rất quý trọng tiểu thư đưa ta khăn quàng cổ. Mà tiểu thư đưa cho ta lễ vật tốt nhất. Liền là không cần sinh bệnh. Dung Kiến không nói. Trong lòng hắn nghĩ. Thọ tinh to lớn nhất. Liền không nhịn được đối cửa kính liếc mắt nhìn bao đến chặt chẽ chính mình. Mò ra đầu nói. Tốt như vậy đất. Như là đang chạy nạn. Minh Dã hống hắn. Làm sao sẽ. Đi tới tửu điếm trước cửa. Đã có chuyên gia chờ ở cửa tiếp đón Dung Kiến. Minh Dã lấy xuống Dung Kiến khăn quàng cổ. Thay hắn sửa lại một chút tóc dài. Lại đem khăn quàng cổ thượng chồng tuyết phủi xuống. vây ở trên cổ của mình. Giám đốc mang theo bọn họ đi tầng cao nhất phòng riêng. Bên trong thượng mới làm tốt bánh ngọt. Đó là một cái hai tầng bánh gato mừng sinh nhật. Phi thường tinh xảo, mặt trên điểm đầy hoa quả. Trung gian nhưng là trống rỗng bơ. Chờ đợi bị lấp đầy lời chúc phúc. Dung Kiến cầm lấy anh đào muối. Có chút ngượng ngùng. Vậy thì ta viết. Hắn tại bánh ngọt thượng viết một câu nói. Thế giới này vì ngươi mà tồn tại. Liền Minh Dã nhìn thấy câu nói này thời điểm đều không nhịn cười được. Hắn hỏi. Ta có trọng yếu như vậy sao? Dung Kiến nghiêm túc trả lời. Đương nhiên là có trọng yếu như vậy. Câu kia chúc phúc mới nhìn rất như là tình nhân nhỏ gian lời tâm tình. Bởi vì nhiệt liệt yêu mà cảm thấy được đối phương là chính mình toàn bộ. Quá mức buồn nôn, mà Dung Kiến lại biết từ khách quan trên ý nghĩa tới nói. Câu nói này mới phải thế giới này chân tướng. Ác loại, quyển sách này là bởi vì Minh Dã mà tồn tại. Mà trên thế giới này mỗi người, mỗi sự kiện, thậm chí chính hắn, cũng là bởi vì này mà tồn tại. Dung Kiến xuyên vào 19 căn cây nến. Từng cái nhen lửa, Minh Dã thổi tắt này đó ánh nến. Dung Kiến hỏi, ngươi cho phép nguyện vọng gì? Hắn biết đến Minh Dã hẳn là sẽ không nói. Nhưng vẫn là tưởng đi một cái trình tự cố định. Lòng mang mong đợi hỏi câu nói này. Thậm chí nghĩ xong nếu như Minh Dã thật sự nói ra nguyện vọng. E rằng mình có thể giúp đối phương thực hiện. Minh Dã rũ mắt, bổ xuống đẹp mắt nhất một khối bánh ngọt. Đưa tới Dung Kiến trước mặt, bình tĩnh mà nói, ta không có nguyện vọng. Nếu như là người khác hỏi ra cái vấn đề này, mình dã hội thuận miệng nói dối. Giảng chính mình cho phép cái không thể nói cho người khác biết nguyện vọng. Nhưng hắn không có như vậy lừa dối Dung Kiến. Có lẽ là không có gì tất yếu đi. Mình dã nhấc lên mắt, nhìn thấy hơi hơi nghi hoặc một chút Dung Kiến. Ước chừng là bên ngoài quá lạnh, bên trong liền quá nóng. Dung Kiến hai má nhiệt đến đỏ lên, liền đôi mắt đều là. Bên trong như là thấm ướt hòa tan tuyết thủy, trong suốt sáng ngời, như là có thể rọi sáng tất cả. Minh Dã tựa hồ là bị chiếu sáng, có lẽ là bị váng đầu. Hiếm thấy nói một câu nói thật lòng, nếu như ta có nguyện vọng gì, bất kể là cái gì. Đều không cần thỉnh cầu thiên địa thần linh. Ta sẽ tự mình thực hiện. Cho nên cũng không cần phải ước nguyện. Đây là câu rất ngông cuồng. Trên đời luôn có không đủ sức sự. Có thể Minh Dã nhưng có thể xác định chính mình không có. Dung Kiến ngơ ngác, nghĩ đến, ác loại, kết cục bên trong nam chủ quyền thế. Cảm thấy được câu nói này xác thực không tính ngông cuồng. Vào lúc đó, cho dù Minh Dã muốn thiên yếu địa, cũng có thể được đền mong muốn. Không hổ là nam chủ, mới 19 tuổi cứ như vậy lòng ôm chí lớn, khác với tất cả mọi người. Dung Kiến lại một lần nữa cảm khái mình và nam chủ sai biệt. Hắn đừng nói muốn thiên yếu địa, liền mạng nhỏ mình đều ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nếm trải khẩu bánh ngọt, ngọt ngào mùi vị tại trong miệng lan tràn ra. Liền liếm môi một cái. Đối Minh Dã nói, ta biết ngươi có thể. Bất quá ta liền không giống như vậy. Có rất nhiều nguyện vọng. Mà này đó nguyện vọng đều có một cái tiền đề. Ăn đi bánh ngọt sau. Thời gian đã muộn lắm rồi. Dung Kiến cùng Minh Dã đi thang máy xuống lầu. Tửu điếm trong đại sảnh thả một gốc cây khổng lồ cây Noel. Bên cạnh trong rổ xếp đặt màu sắc rực rỡ tiểu linh đang. Tờ giấy cũng có thể bỏ thêm vào plastic cầu. Có thể tải trên tờ giấy viết đến nguyện vọng. Nhét vào plastic cầu bên trong. Quấn vào tiểu linh đang thượng. Tái treo ở cây Noel thượng. Cây Noel thượng treo đầy lục lạc. Đã có rất nhiều người ưng thuận nguyện vọng. Dung Kiến vốn là tưởng trực tiếp đi ra ngoài. Minh Dã lại nói. Tiểu thư không phải là muốn ước nguyện sao? Dung Kiến dừng bước lại. Quay người nhìn về phía Minh Dã. Trong tửu điếm rất nóng. Minh Dã cởi bỏ áo khoác. Khăn quàng cổ hoàn vây lại đến mức hào hào. Cấp trên có chút vì tuyết thủy hòa tan sau chưa khô vết tích. Hắn cười cười. Nguyện vọng lại không thể đương thật. Mình dã là một cái cũng không cho nguyện người. Lúc này lại dụ dỗ Dung Kiến ước nguyện. Nói. Có lẽ sẽ có ông già Noel. Hôm nay là Minh Dã sinh nhật. Dung Kiến không có cách nào từ chối hắn bất kỳ yêu cầu gì. Liền cầm lấy giấy bút. Đi một cái khác cái bàn. Nói đến có rất nhiều nguyện vọng. Kỳ thực cũng không có gì tốt chấp nhận. Bởi vì tại trong quyển sách này ai cũng có số mệnh riêng. Đã được quyết định từ lâu. Minh Dã lấy xuống khăn quàng cổ. Tiện tay để ở một bên. Nhìn thấy Dung Kiến do dự chốc lát, tại trên tờ giấy viết xuống nguyện vọng, nhét vào plastic cầu bên trong, trói tại một cái dáng sinh phối màu lục lạc thượng. Dung Kiến nhón chân lên, muốn đem lục lạc treo lên thật cao. Tửu điếm cửa chính bỗng nhiên bị đẩy ra, theo gió thổi đi vào một trận tuyết mịn, rơi vào Dung Kiến lông mi thật dài thượng. Hắn nghĩ... Cây Noel trên có 1000 cái dáng sinh nguyện vọng. E rằng liền một cái cũng thực hiện không được. Nguyện vọng là không thể làm thật. Bọn họ đi ra tửu điếm sau. Ngồi lên rồi giám đốc an bài xe. Mình dã chợt nói. Mới vừa quá nóng. Khăn quàng cổ thật giống ném ở bên trong. Ta đi tìm một chút. Mình dã một lần nữa về tới cây kia cây Noel hả? Không cần đi cả nhắc. Đưa tay liền tháo xuống cái kia treo móc chuông. Trên tờ giấy viết một câu nói. Hy vọng còn có thể sau lễ Giáng sinh có thể quá. Đây là một nhìn như không hiểu ra sao nguyện vọng. Có thể Minh Dã cũng hiểu được là có ý gì. Dung Kiến biết đến số mệnh của hắn. Biết đến hắn sinh nhật. Cũng biết mình hội qua sang 5-6 tháng phần chết đi. Minh Dã trước suy đoán khả năng sai rồi. Có liên quan Dung Kiến bí mật phải làm càng thêm phức tạp. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì? Minh Dã đều không muốn Dung Kiến chết rồi. Minh Dã bán rũ mắt. Đem tờ giấy kia gấp kỹ đặt ở lòng bàn tay. Không tự chủ siết chặt nắm đấm. Từ thật lâu trước kia liền không muốn. Tác giả có lời muốn nói. Uy, ngày hôm nay gặp gỡ cùng Minh KFG đứng nhiều lắm. Cách chương.